Kiếp Thiên Vận, chương 895, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lấy ra quỷ tiên quan tài, lau một cái sau niệm vài câu dưỡng quỷ thuật chú ngữ. Lại triệu hoán không ra nàng đến. Quỷ tiên quan tài không thể so với hồn úng. Nàng cũng không phải là năm đó quỷ tướng. Uyển Nghi, ngươi ra đi. Ta bảo đảm sẽ không bức bách ngươi như thế nào. Cũng sẽ không trách ngươi cái gì. Chỉ là muốn biết đến cùng ngươi liên hệ thế lực tình huống. Truyền vào quỷ tiên quan tài chú ngữ đá chìm đáy biển. Nàng chỉ cần không muốn ra đến. Ta xác thực đã vậy bọn hắn không có biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ công, Tống tiểu nương tử không dám đối mặt với ngươi. Khả năng cảm thấy có chút áy náy đi. Ta biết kẻ trái lệnh tâm tình. Ngươi đem bảo vật đưa cho nàng. Nàng lại dùng để liên hệ với giới. Chọc tới phiền toái lớn như vậy. Nếu đổi lại là ta. Tất nhiên lấy cái chết tạ tội. Giang Hàn không đúng lúc nói. Lưu Tiểu Miêu lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Quyệt miệng nói. Giang Hàn, người đương nhiên có thể lấy cái chết tạ tội. Nhưng Tống Uyển Nghi chỉ là đưa tới chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nhiều lắm là ta cho nàng liều mạng được rồi. Hơn nữa công tử cũng còn không nói gì. Ngươi làm Uyển Nghi cảm ơn cái gì tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này Lưu Tiểu Nương Tử, ta không phải ý tứ này. Ta nói nếu như là ta. Giang Hàn lúng túng nói. Giang đại ca chỉ là biểu đạt hạ chính mình cái nhìn. Tiêu hay tỷ, người liền tha thứ hắn đi. Vân Thanh lúc này giải quyết nói. Tiểu cô nương này gần nhất cùng Tống Uyển Nghi. Lưu Tiểu Miêu đi rất gần. Đã dung nhập tập thể đã trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Giang Hàn liền yêu biểu trung tâm. Lưu Tiểu Miêu không cao hứng nói. Giang Hàn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn một người nam, thực sự không tranh nổi nữ. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhận thua. Tốt a, là ta tạm thời nói sai. Còn thỉnh Tống tiểu nương tử, Lưu tiểu nương tử thứ lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Tiểu Miêu lúc này mới gật đầu tiếp nhận xin lỗi. Vân Thanh chỉ có thể là cười khổ. Thầy Giang Hàn cảm thấy đồng tình. Đã nơi này đã thiêu hủy. Chúng ta liền đi về trước đi. Chỉ cần rời đi xa, cũng sẽ không lại có chính thần đuổi tới. Ta nói xong, tiện tay triệu hoán thiên quan tật hành. Chuẩn bị hướng Giang Long thôn bên kia trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà vừa đi đến một hồi, đằng sau từng đợt kim quang thiểm quá. Đếm không hết dây xích bỗng nhiên từ phía sau bay tới. Tất cả đều là dùng để bắt giữ ta. Ta niệm xúc địa thuật chú ngữ. Người bay ra ngoài rất xa. Mà thiên quan tật hành tại chỗ liền cấp màu xanh lá xiềng xích vây khốn. Lôi trở lại dây xích bay tới phương hướng ta nhìn thiên quan tật hành cấp trói buộc sau biến mất thành một đoàn huyết vụ. Không khỏi nhăn nhăn lông mày. Tới không chỉ là bốn cái thiên tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hơn mười mấy vị thân xuyên xanh biếc áo giáp thiên binh thiên tướng liền theo dẫn phượng chấn hỏa thuốc lá bên trong bay ra tới. Một đám tinh thần phấn chấn, tay bên trong cầm trường kích, đem ta bao bọc vây quanh. Chư vị thiên địa chính thần, không biết muốn tìm ta có chuyện gì quan trọng. Ta mặc dù tốt tiếng khỏe khí tra hỏi, trên thực tế trong lòng tức giận. Đám này thiên binh cư nhiên như thế không kiêng nể gì cả. Không biết là phát hiện Tống Uyển Nghi vẫn là nhằm vào ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem công chúa giao ra. Bên trong một cái tam tài cảnh thiên tướng gầm thét lên tới. Mà đổi thành bên ngoài mười mấy tất cả đều là hỗn nguyên cảnh. Như thế cường đại đội hình. Không giống như là tại nói đùa. Cái gì công chúa? Các ngươi sẽ không phải là nói đùa đi, ta này nào có cái gì công chúa? Ta không khỏi hỏi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngu công chúa, cầm đầu một cái nhíu mày nhìn ta. Hai mắt kim quang đảo qua. Sau đó như ngừng lại ta bên hông quỷ tiên quan tài bên trên. Tựa hồ là nhìn ra Tống Uyển Nghi ở ngay chỗ này. Ngu công chúa không phải phạm thần a? Ta khẽ nhíu mi tâm. Tống Uyển Nghi là ngu công chúa. Cái này sao có thể? Nàng thi hài còn chôn ở Triệu Thiến nhà biệt thự cây hoa đào hạ. Kiếp trước chỉ là cái phàm nhân. Hiện tại làm sao có thể cùng thượng giới kéo lên quan hệ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì phạm thần? Cầm đầu thiên tướng có chút sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn hỏi tới ta. Vừa rồi bốn cái màu vàng áo giáp, cùng các ngươi quan hệ thế nào luôn mồm muốn cùng ta tìm phạm thần. Các ngươi lại nói với ta muốn tìm công chúa, đây rốt cuộc mấy cái ý tứ. Xem ra hai đội thiên địa chính thần đều không giống nhau nha. Chẳng lẽ là lệ thuộc khác biệt thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn cái kim ngô vệ. Mấy cái thiên tướng lập tức hai mặt nhìn nhau. Đồng thời bắt đầu có cỗ lực lượng tại lẫn nhau chi gian truyền lại. Tựa hồ vội vàng dùng mật ngữ truyền âm trao đổi lẫn nhau tin tức. Kim ngô vệ. Ta đối với này từ cũng là không sinh sơ. Kim ngô vệ chính là hoàng thành thủ vệ. Là hoàng đế hầu cận quân. Mặc kim khải cho đế vương làm việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia bốn cái là kim ngô vệ. Hẳn là so với chúng ta muốn trước tiên giữ lại đến ngu công chúa tin tức. Cho nên mới muốn đuổi bắt ngu công chúa. Chúng ta cũng không phải là cùng kim ngô vệ là một đám. Xin hỏi ngươi cùng ngu công chúa quan hệ thế nào? Kia thiên tướng vẫn có chút cảnh giác. Hơn nữa mặt bên trên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc hoặc là chấn kinh. Ngu công chúa là ai ta không biết. Nhưng xem ra các ngươi là nhận định ở ta nơi này. Cũng tốt, hiện tại nhà ta tiểu đồng bọn. Cũng chính là các ngươi ngu công chúa còn không muốn ra đến. Các ngươi hoặc là một hồi lại đến. Hoặc là liền đến đoạt. Nhưng ta trước cảnh cáo các ngươi. Bằng các ngươi những thiên địa này chính thần còn bắt không được ta. Ta cũng không có ý định giao ra Uyển Nghi. Ai biết bọn họ chơi cái gì ảo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái thiên địa thần chỉ tất cả đều biểu hiện thực phẫn nộ. Dù sao bọn họ bất quá là thượng giới hình chiếu. Bản thể cường đại viễn siêu tưởng tượng. Cho nên đối với ta vừa đến đã dùng mệnh lệnh ngữ khí. Hiện tại ta nói bọn họ bắt không được ta. Khó tránh khỏi dẫn tới bọn họ tức giận. Hồng y tẫn ngập. Vụt vụt vụt, 12 ngày đem lập tức phân ra 3 cái 4 vị tiểu tổ. Bỗng nhiên vây hướng về phía ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chậm rãi các ngươi tìm ta đúng không? Quỷ tiên quan tài chấn hạ. Sau đó Tống Uyển Nghi từ bên trong bay ra. 12 cái thiên tướng hai mặt nhìn nhau. Sau đó lấy ra một viên ngọc bài. Hướng Tống Uyển Nghi trên người vừa chiếu. Một hồi bích quang đảo qua. 12 ngày sẽ thấy ngọc bài mặt sau tin tức biểu hiện. Lập tức đồng loạt nửa quỳ trên mặt đất. Hô to ngu công chúa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Tổ Tông đã tại phía trên chờ đã lâu. Lần này tiếp vào công chúa tin tức. Để chúng ta lập tức xuống tới. Mời ngu công chúa theo chúng ta trở về. Bên trong một cái tam tài cảnh thiên tướng vội vàng nói. Lão tổ tông các ngươi nói tới ai? Tống Uyển Nghi mê mang nói. Tựa hồ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngu công chúa, lão tổ tông nói. Luân hồi số truyền, người không nhớ ra được chuyện cũng là phải. Nhưng ngọc bài sẽ không gạt người. Người xác thực chính là chúng ta ngu công chúa. Cho nên chỉ cần yên tâm cùng chúng ta đi lên liền tốt. Mọi chuyện đều có lão tổ tông tự mình giải thích. Thiên tướng tự hồ đã sớm biết Tống Uyển Nghi sẽ không nhớ rõ bất kỳ vật gì dáng vẻ. Đúng thế, ngu công chúa, ngươi liên hệ chúng ta. Không phải là vì muốn chúng ta xuống tới tiếp ngươi à, bên trong một cái thiên tướng thậm chí nói như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì ta liên hệ các ngươi, ta chỉ là muốn thử một chút. Tống Uyển Nghi có chút chấn kinh. Sau đó nhìn về phía ta. Chấm, ta cái gì cũng không biết. Có một đôi mắt đen vẫn luôn tại giật dây ta. Sau đó, mắt đen nó cùng ngươi nói cái gì? Ta đột nhiên giật mình. Một đôi mắt đen nó không phải tại hố trời bên trong tu luyện a, như thế nào chạy thượng tới a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là mắt đen, nó nói chỉ cần sử dụng này đồ vật, liền có thể được đến ta kiếp trước kiếp này ký ức. Sau đó ta chịu không nổi này dụ hoặc, liền dùng, ta Tống Uyển Nghi có chút thẹn thùng nói. Cứ như vậy ngươi liền tin vào. Ta nhăn nhăn lông mày. Tống Uyển Nghi không giống như là chịu không nổi dụ hoặc tính cách. Nàng thực thông minh mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, nhưng nó nói có quan hệ với ngươi ký ức. Chỉ cần dùng rất nhanh liền có thể biết. Tống Uyển Nghi lúc này mới cùng ta nói. Tâm tình cũng có chút nóng nảy lên tới. Người sao có thể tin nó? Ta nhíu nhíu mày. Này mắt đen sẽ không đi làm sự việc dư thừa. Hắn nhất định là tại chuẩn bị cái gì. Bằng không tuyệt sẽ không làm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là, Tống Uyển Nghi thực đáng tiếc nhìn ta. Coi là thật có thể được cái gì tin tức. Không nghĩ tới đưa tới Kim Ngô Vệ. Lại đưa tới một đám thiên tướng. Ngu công chúa, trước mắt Kim Ngô Vệ biết ngươi tồn tại. Tất nhiên liên tục không ngừng phái tới càng nhiều binh lực. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cùng đi với chúng ta, mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Trước mắt thiên tướng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này lão tổ tông quyết tâm rất lớn. Nếu như chúng ta mang không trở về ngươi, liên lụy rộng chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Liền lão tổ tông đều rất có thể phải tao ương. Còn thỉnh ngài mau chút định đoạt mới tốt. Một cái khác thiên tướng nói theo. Cái gì lão tổ tông? Cái gì định đoạt? Ta sẽ không lên đi. Ta phải ở lại chỗ này. Tống Uyển Nghi kiên quyết nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng rất nhanh, ta bỗng nhiên cảm giác được một cỗ con mắt giám thị đang nhìn ta. Mà 10 cái thiên tướng tựa hồ hồn nhiên không hay. Vẫn cứ khổ khuyên Tống Uyển Nghi đi theo bọn họ đi. Tống Uyển Nghi tựa hồ giống như ta đã nhận ra cái gì. Nhìn về phía mắt đen. Mà chờ ta nghĩ muốn hỏi mắt đen đến cùng muốn làm gì lúc. Mắt đen thế mà biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta chút thời gian. Ta muốn cùng chủ nhân nói điểm lời nói lại đi. Tống Uyển Nghi bỗng nhiên nói. Này ngoài ta dự liệu. Thậm chí dùng chấn kinh đều khó mà hình dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không biết mắt đen cùng Tống Uyển Nghi nói cái gì. Bỗng nhiên làm nàng chuyển biến như thế thật lớn. mà thiên tướng thực nguyện ý nhìn thấy sự tình có thể bình thản giải quyết. Cho nên làm Tống Uyển Nghi cùng ta tạm biệt cũng có thể tiếp nhận. Một đám thiên tướng rất mau lui lại mở, giữ lưu lại rất lớn không gian cho chúng ta. Tống Uyển Nghi bỗng nhiên nói, chủ nhân, ta phải đi, ngươi nhưng có cái gì muốn nói không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới lui tự nhiên, vốn chính là ta đối với các ngươi thái độ. Nếu như ngươi muốn đi, không cần hỏi ta, ta cũng không có cưỡng chế các nàng trở thành ta gia quỳ. Chỉ là rất kỳ quái vì cái gì mắt đen cùng Tống Uyển Nghi nói mấy câu. Nàng liền như thế kiên quyết muốn rời khỏi. Cho nên hỏi, mắt đen có phải hay không uy hiếp ngươi tựa như dùng ta tính mạng. Bản chương xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.